Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, nếu là sớm một chút gặp được các ngươi liền tốt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc kỳ thật, quan tâm nhất, vẫn là mình kiểm tra này kết quả. Thế nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi phía trên tảng đá kia thời điểm, cũng cùng Tiêu Tuyết Phong cùng Nhan Nguyệt biểu lộ một dạng. Tại sao có thể như vậy a? Trước đây, bị mình nhờ trong lòng bàn tay tảng đá kia, dĩ nhiên vỡ vụn, nát tám cánh, Đông Phương Mặc kém chút bạo nói tục, mẹ nó mình thế nào lại là kết quả này a? Đông Phương Mặc liền tranh thủ bàn tay thu nạp, đều có chút không dám nhìn Tiêu Tuyết Phong. Vừa rồi, cái này Tiêu Tuyết Phong thế nhưng là nói, đây là người ta gia truyền đồ vật, dĩ nhiên để cho mình cho vỡ vụn. Cái này, có chút không tốt giải thích a. Tiêu tông chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút xấu hổ. Một đôi tay không ngừng đang loay hoay lấy những này khối vụn. Ý đồ muốn đem những này khối vụn ghép lại đến cùng một chỗ. Đông Phương Mặc vạn phần ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Tiêu tông chủ, ta thật không phải cố ý. Đông Phương Mặc một câu nói kia, để Tiêu Tuyết Phong thực sự là có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Tiểu tử này dĩ nhiên nói không phải cố ý. Lấy ra ta xem một chút. Tiêu Tuyết Phong cũng không có nói càng nhiều lời nói. Chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc đưa bàn tay ra. Vâng, Tiêu Tông Chủ, Đông Phương Mặc không có cách. Đành phải rất cung kính đem những này vỡ vụn hòn đá giao cho Tiêu Tuyết Phong. Đông Phương Mặc không dám hỏi Tiêu Tuyết Phong. Dùng khuỷu tay mình nhẹ nhàng đụng một cái Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Ta đến cùng sáng lên vài vòng. Đông Phương Mặc không dám có quá lớn động tác, mà lại tất cả thần thức toàn đều chú ý tới cái kia Tiêu Tuyết Phong đâu. Thế nhưng là đợi nửa ngày, cái này Nhan Nguyệt dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Đông Phương Mặc không khỏi nghiêng đầu nhìn xem Nhan Nguyệt, thoáng một cái, Đông Phương Mặc trực tiếp bó tay rồi. Nhà đầu này giống như căn bản không có nghe đạo mình vừa rồi truyền âm. Đây rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Làm sao bị chấn kinh thành bộ dáng này? Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc lại một lần kêu một tiếng. Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt, thẳng đến Đông Phương Mặc gọi tiếng thứ ba thời điểm, Nhan Nguyệt mới lấy lại tinh thần, mang theo một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Đông Phương Mặc lúc này mới thẳng đến. Nhan Nguyệt hiện tại xem như hồi thần lại mà tới. Nhan Nguyệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Mặc ca ca, người đến cùng đối với cái này kỳ quái tảng đá làm cái gì rồi? Nhan Nguyệt hung hăng nuốt nước bọt. Vừa rồi, người lực lượng thần thức lấy thả ra. Ngay từ đầu giống như cũng không có là như vậy đặc biệt. Nhưng là, đột nhiên, vầng sáng này một cái liên tiếp một cái sáng lên. Về sau lại một cái liên tiếp một cái diệt đi. Tình trạng này chỉ là thời gian mấy hơi thở. Sau đó, tảng đá kia liền biến thành bộ dáng này. Đông Phương Mặc nghe Nhan Nguyệt miêu tả quá trình này, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy, cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị điểm đi. Thế nhưng là, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ lại cười hắc hắc. Đông Phương Mặc, ta nói qua đi, nhất định sẽ phá trần. Ngươi lực lượng thần thức cường hãn, vật này có chút không chịu nổi thôi. Đông Phương Mặc không khỏi có chút nghẹn lời. Thật chẳng lẽ chính là Ngân Kỳ nói dạng này? Ngay lúc này, Tiêu Tuyết Phong nói chuyện. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, nhà ta thế hệ tương truyền vật này, đến trong tay ta, dĩ nhiên biến thành dạng này. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết Phong cũng không biết nên nói những gì. Cái kia, Tiêu Tông Chủ, cái này, vãn bối thật không biết lại biến thành bộ dạng này. Ta thật không phải cố ý. Đông Phương Mặc rất mãnh liệt biểu đạt mình ý tứ này. Tiêu Tuyết Phong im lặng lắc đầu. Đông Phương Mặc, đừng bảo là ngươi không phải cố ý câu nói này. Ngươi không biết, liền xem như ngươi cố ý ngươi muốn vỡ vụn tảng đá kia đều là không thể nào. Ngươi một cái cấp 6 huyền tướng, có thể có bao nhiêu lực lượng a? Khi Tiêu Tuyết Phong một câu nói kia nói ra miệng, Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Chẳng lẽ cái này đá bình thường lại có như thế cứng rắn hay sao? nhìn xem Đông Phương Mặc có chút không tin bộ dáng. Tiêu Tiết Phong trực tiếp đem những đá này ném cho Đông Phương Mặc một khối. Mặc kệ ngươi động dùng thủ đoạn gì, nhìn xem ngươi có thể hay không cố ý đem nó vỡ vụn. Đông Phương Mặc thật là có chút không tin sự thật này. Thế là, đem tảng đá kia giữ tại trong lòng bàn tay, tăng lên linh khí của mình. Thế nhưng là, tảng đá kia lại ngay cả một thứ cặn bã đều không rơi xuống. Quả nhiên, như Tiêu Tiết Phong nói, đến cuối cùng, Đông Phương Mặc chẳng những vận dụng cấm chế chi thuật, còn có huyết mạch của mình chi lực. Dĩ nhiên thật không thể đem tảng đá kia vỡ vụn. Tiêu Tông Chủ, thật xin lỗi, ta cũng không biết là thế nào làm cho. Liền, đem ngài bảo bối này cho biến thành dạng này. Đông Phương Mặc rất là ảo não. Chắc hẳn cái này Tiêu Tông Chủ nhất định là tức giận. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, cái này Tiêu Tông Chủ chẳng những không có sinh khí, tương phản còn cười. Đông Phương Mặc, ta lại không có trách ngươi. Ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Bất quá là một khối khảo thí linh hồn thiên phú tảng đá mà thôi. Nhìn xem quá trình này, ngươi linh hồn thiên phú hẳn là vượt ra khỏi cái này tảng đá có thể khảo nghiệm trình độ a. Tiêu Tuyết Phong đáy mắt đều là chớp động lên vui mừng cùng kích động. Tiêu Tuyết Phong vừa nhìn về phía Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt nha đầu, ánh mắt của ngươi thực là không tồi. Có Đông Phương Mặc, ta nghĩ về sau ngươi sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Nghe Tiêu Tuyết Phong, Nhan Nguyệt cười một tiếng, lộ ra đáng yêu hai hàng hàm răng, trên gương mặt cũng bay lên một chút đỏ ửng. Nàng tự nhiên là nguyện ý đi theo Đông Phương Mặc vĩnh viễn cùng một chỗ mới tốt. Tiêu Tuyết Phong rất không thèm để ý đem cái này vỡ vụn tảng đá ném vào một bên. Tiêu Tuyết Phong cố ý như thế không thèm để ý, làm như thế chính là vì không cho Đông Phương Mặc trong lòng có gánh vác. Ta nghĩ hiện tại ta có thể yên tâm đem công pháp ma đạo giao cho ngươi cùng Nhan Nguyệt. Các ngươi hẳn là so ta cùng Tô Đại còn muốn phù hợp thôi diễn bộ công pháp này. Nhưng là Đông Phương Mặc tâm tư còn có một điểm điểm tại cái kia vỡ vụn trên tảng đá. Kỳ thật, dạng này cứng ngắc đồ vật là luyện chế vũ khí tài liệu tốt. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có đón lấy Tiêu Tuyết Phong lời nói mới rồi, mà là xoay người đem trên mặt đất tảng đá nhặt lên, hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nói ra. Tiêu Tông Chủ, những đá này ta trước thu, hy vọng ta có thể lợi dụng thứ này cho ngài một kinh hỉ. Tiêu Tuyết Phong có chút khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc, vật này còn có thể có giá trị gì? Ta tự thân là một cái luyện dược sư, mà lại đối với luyện binh chi thuật cũng có chút đọc lướt qua. Cho nên, nếu như lão thiên gia nể tình, ta có khả năng cho ngài luyện chế thành một cái binh khí. Chỉ ít so ngài trực tiếp ném đi mạnh hơn nhiều a. Đông Phương Mặc đã đem những vật này trực tiếp ném vào mình Liên Mỹ điện bên trong đi. Tiêu Tuyết Phong có chút muốn không đến. Cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên là nhiều như vậy thân phận. Luyện dược sư, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, có thể không có mấy người dám tự xưng luyện dược sư. Thiếu niên này đem luyện dược sư cái này đầu lĩnh ngậm, nói dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy không quan trọng. Tiêu Tuyết Phong hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Mặc, ngươi cái này cái luyện dược sư là mình phong, vẫn là có tông môn thừa nhận ngươi? Đông Phương Mặc đối với Tiêu Tuyết Phong vấn đề này, ngược lại cũng không có cái gì phản cảm. Dù sao mình là tuổi còn rất trẻ một điểm. Chiếu Đông Mi Vũ thuyết pháp, những cái kia luyện dược sư giống như đều là lão đầu tử. Cho nên, Đông Phương Mặc mỉm cười. Ta là Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư. Truyền thừa trước đây Hoàng Trì Đế Quán chuyên môn luyện dược sư Đông Mi Vũ truyền thừa. Đông Mi Vũ, chấm ngoặc kép. Tiêu Tuyết Phong nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này. Người này ngược lại là một cái rất có linh tính luyện dược sư. Tiêu Tông Chủ, người dĩ nhiên nhận biết Vũ cô cô. Cái này, thật đúng là Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Nhan Nguyệt liền ở một bên lẳng lặng nghe. Bởi vì những chuyện này, Mặc ca ca giống như đều không có đề cập với mình đâu. Hẳn là còn có rất nhiều chuyện Mặc ca ca đều không có đề cập với mình. Nhưng là, hắn có nhiều như vậy danh hiệu, Chắc hẳn cái này cùng nhau đi tới. Tuyệt đối là không dễ dàng. Tiêu Tuyết Phong tốt giống nhớ ra cái gì đó. Có chút nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Người này đã từng thiên tân vạn khổ đi vào qua ta ma đạo. Muốn ta cầu lấy công pháp ma đạo. Nàng là ta tự mình ra ngoài gặp vì số không nhiều mấy người một trong. Nàng lúc ấy muốn cứu người là Thương Mục Trần. Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Tông Chủ. Lúc ấy, Hoàng Trì Đế quán quán chủ Thương Mục Trần cũng là bởi vì ngăn cản thượng cổ hung thú Minh Xà mà. Hủy đi nhục thân. Hắn, chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết Phong trùng điệp gật đầu. Đúng, hắn là có được hoàng cấp huyết mạch người. Hắn đem mình thần thức bám vào huyết mạch của mình phía trên. Chỉ bất quá khi đó, bộ công pháp này ta căn bản không thể cho hắn. Cho hắn chính là hại hắn. Cho nên, ta dùng các loại biện pháp, gây khó khăn Đông Mi Vũ. Đem Đông Mi Vũ bước cho trở về. Nhưng là cũng cho nàng hy vọng. Đó chính là, chỉ cần ta cao hứng, ta liền cho nàng công pháp ma đạo. Cuối cùng, nàng trở về. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng có chút không thoải mái. Kỳ thật, ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong là muốn cứu mỗi người. Nhất là tại bị Minh Xà hủy đi nhục thân người. Chỉ bất quá, Tiêu Tuyết Phong còn không có thần thông lớn như vậy. Đem cái này công pháp ma đạo ma tính cùng thôn phệ tính giảm xuống. Không thể cho bọn hắn, lại cho bọn hắn một hy vọng. Dùng mình hung danh cho bọn hắn một hy vọng. Bầu không khí có chút trầm muộn. Tiêu Tuyết Phong mở miệng. Cái kia Thương Mục Trần hiện tại thế nào? Vẫn là bám vào mình hoàng cấp huyết mạch phía trên sao? Đông Phương Mặc rất nghiêm túc lắc đầu. Cái này khiến Tiêu Tuyết Phong có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Bởi vì hắn cho Đông Mi Vũ hy vọng a. Bởi vì Hoàng Trì Đế quán tới có được rất tinh khiết vương cấp huyết mạch người sở hữu. Thương Mục Trần tiền bối. Sợ mình hoàng cấp huyết mạch truyền thừa bởi vì lúc quan hệ giữa chịu ảnh hưởng. Tại có hài lòng truyền nhân về sau. Liền, chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết Phong vừa rồi vẫn còn có chút không hiểu dáng vẻ. Hiện tại cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn thực sự là nghĩ không ra. Cái này Thương Mục Trần lại có dạng này dũng khí. Đến hy sinh chính mình thần thức. Đến truyền thừa cái này huyết mạch. Đối với dạng này người. Tiêu Tuyết Phong sẽ còn là hết sức kính trọng. Liền ngay cả Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ cũng mang tới một loại tôn kính bộ dáng. Dạng này người tu luyện kỳ thật mới là lòng dạ khoáng đạt người. Lấy lên được, thả xuống được. Tốt, khả năng này chính là chú định sự tình. Nếu như bộ công pháp kia sớm một chút gặp được ngươi cùng Nhan Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết Phong nói không được nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.